Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án có chút vui vẻ nhìn Lăng Hy, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Thằng nhóc không tệ, có khí phách, ha ha ha, xong rồi. Đến Lăng Hy cũng phát điên rồi. Lăng Hy vậy mà dám khiêu khích chị Án. Đợi lát nữa lại phải hối hận. Án nỉ vơ ngón tay cái. Quả thực là không thèm để anh ấy vào mắt, ha ha ha ha. Lăng Hy hùng hổ kêu xong lời nói. Thấy Tân Án nhìn mình với vẻ mặt. Con cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Cạn lời vô cùng. Em là đang kêu gọi trước khi thi đấu. Không phải đang cầu nguyện mà. Chị nhìn em bằng ánh mắt của một người mẹ hiền làm gì? Đợi đến khi tất cả mọi người đến bên kia, Hách Quân bắt đầu tính giờ. 10 phút sau Tân Án sẽ phải sang bên kia bắt người. 5 người bay nhanh chạy xuống chân núi. Chạy vội Trần Tiệp đột nhiên nói. Không đúng, đây không phải là chơi trốn tìm. Chúng ta có thể đối kháng. 5 người chúng ta còn không đối phó được một mình cô ấy sao? Vương Đặc cũng nói. Đúng vậy. Chúng ta cứ đợi cô ấy qua cầu xong rồi g, y, ế, c cô ấy không phải tốt hơn sao? Lăng Hy cạn lời nói. Sao anh không g, y, ế, c cô ấy lúc cô ấy đang qua cầu? Như vậy còn không có trải nghiệm game gì cả. Xác thật, tuy rằng bề ngoài là Tân Án đi săn họ, nhưng nếu họ phục kích trước ở bên cạnh dây thừng, vậy còn gì để huấn luyện nữa? Đây cũng là lý do Hách Quân muốn thử thách họ, xem họ chỉ vì thắng thua, hay là thật sự muốn trưởng thành. Hơn nữa, anh cảm thấy chúng ta sẽ không bị Tân Án tiêu diệt hết sao? Lăng Hy nói, là Húc Hoa theo bản năng muốn phản bác. Tân Án dù có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể một mình đấu với 5 người được. Nhưng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, anh ta cảm thấy Tân Án người này quả thật rất khó đoán. Vậy chúng ta phục kích ở dưới chân núi đi. Lưu Cố cũng bị thuyết phục. Không được, dưới chân núi nhìn quá rõ. Cô ấy có lợi thế về độ cao. Chúng ta rất khó thắng. Lăng Hy lắc đầu. Vậy chúng ta phục kích ở đây đi. Chỗ này nhiều cây và nhiều đá. Chúng ta có thể tách ra phục kích. Trần Tiệp đề nghị. 5 người chúng ta có thể chia làm 2 nhóm hành động. Tôi xem cô ấy đối kháng mô phỏng trước đây cũng là phương pháp này. Nhưng bây giờ cô ấy chỉ có một mình, phân thân mệt chết. Chúng ta có thể bao vây cô ấy. La Húc Hoa nói. Cuối cùng 5 người quyết định. Một người lên núi trinh sát, 4 người còn lại chia làm 2 nhóm phục kích. 10 phút trôi qua, Tân Án tay vác S, U, N, G bước nhanh về phía trước. Chắc chắn không có ai gan lớn đến mức chặn đường tôi ở đây đâu nhỉ. Tân Án vừa đến bên kia đã nói. Vương Đạc, Binh Vương đang ẩn nấp quan sát, sợ đến mức giật mình, cố gắng trấn tĩnh, trốn sau tảng đá không dám ra, lặng lẽ nói vào tai nghe. Cô ấy đến rồi, vác S, U, N, G đáng sợ quá. Cậu cố lên, La Húc Hoa nói. Đúng vậy, cậu phải cố lên. Còn có một người đáp lời anh ta. Là ai? Sao giọng nghe lạ vậy? Tai nghe bên trong lập tức im bặt. Vương Đặc cứng đờ quay đầu lại. Tân Án đang vác S, U, N, G trên vai nhìn họ. Anh ta cảm thấy đây sẽ là nỗi ám ảnh tâm lý suốt đời của mình. Bộ dạng này của Tân Án quá mẹ nó giống một kẻ sát nhân B, N, T, H. Nếu tôi là Vương Đặc tôi cũng muốn sợ chết. Quy H, I, E, P của chị Án đáng sợ quá. Án thì khi nào đóng vai B, N, T, H. Vậy, tốt nhất cho các cậu bây giờ là từ từ tách nhau ra chảy. Tiêu hao thể lực của tôi, đừng để bị tiêu diệt hết nhé. Tân Án nói vào tai nghe của Vương Đạc. Nói xong cô xoay người bỏ đi. Con mồi đương nhiên phải bắt từng bước mới thú vị chứ. Hơn nữa, cô muốn tôn trọng trải nghiệm trò chơi của mọi người. nên không muốn Vương Đạc bị loại nhanh như vậy. Vương Đạc, chị ơi, hay là chị loại em trước đi, em sợ sắp xỉu đến nơi rồi. Cách chương.